Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm, chương 24, rút thăm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Diệp thấy nàng đỏ cả mặt mà vẫn còn cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc, tâm tình càng trở nên vui sướng, đứng dậy khom lưng kề sát gương mặt của nàng, cố ý đè thấp thanh tuyến trở nên trầm thấp như tiếng dương cầm, từng sợi mê hoặc lòng người. Hà Thanh Ngọc vui vẻ cái gì, nói cho trẫm nghe với. Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy lỗ tai trắng muốt như ngọc của nàng nhanh chóng dồn đầy máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng hoàn toàn. Cảnh Diệp rốt cuộc không nhịn được mà nở nụ cười. Nụ cười này đồng thời cũng làm cho Tạ Bích Sơ phục hồi tinh thần lại, sau đó liền bắt đầu suy tính về 732 loại phương pháp giết chết nam chính cùng với 108 chiêu thức xử lý thi thể một cách tuyệt vời. Dù thế nào cũng là người đã đọc hơn 700 chương thám tử lừng danh Conan, vậy mà nam chính lại dám không biết sống chết mà tiến hành trước đùa giỡn sau khiêu khích đối với nàng như vậy, nhất định là chán sống rồi. Tất nhiên thật ra thì cái này có thể từ từ, điều quan trọng nhất trước mắt là phải ứng phó với hoàng đế như thế nào cho hợp lý, cũng như thành công từ ngự thư phòng đi ra ngoài cùng với bảo đảm sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Nhanh chóng bộc lộ kỹ thuật diễn không giải thích, Tạ Bích Sơ cúi đầu, có vẻ như là bị hắn hỏi đến mức không còn bình tĩnh nữa, lời nói chưa trải qua suy nghĩ đã bật thốt lên. Ngài điều cung nữ kia đến tàng thư lâu ta không vui, ngài không cho ta gặp Tĩnh Vương, ta liền vui vẻ. Vừa nói xong, lập tức vừa ảo não vừa ngượng ngùng cúi đầu, cũng không dám nhìn xem phản ứng của hắn, vội vã nói một câu. Ta đi về, tiếp theo liền chạy trối chết, từ sau lưng truyền đến tiếng cười vui vẻ của nam nhân. Thì ra là Thanh Ngọc đang ghen đó, Tạ Bích Sơ đang sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa lảo đảo một cái, cũng không dám quay đầu lại, chạy nhanh ra khỏi ngự thư phòng, trong lòng vẫn đang không ngừng vẽ vòng tròn, nam chính ta nguyền rủa ngươi ăn mì ăn liền không có gói gia vị, lấy vợ thì vợ ngươi ngoại tình. Nhưng đột nhiên lại nhớ đến bây giờ vợ của hắn chính là mình, người chơi Tạ Bích Sơ bị một chiêu xuyên tâm, người chơi Tạ Bích Sơ bị tổn thương 1 triệu điểm tinh thần. Trái tim thật mệt mỏi, cơ thể cũng rất mệt, diễn trò cũng rất mệt, giả bộ ghen để thỏa mãn lòng hư vinh của nam chính đại nhân từ đó tránh được một kiếp. Tạ Bích Sơ quyết định không có việc gì thì ngoan ngoãn làm tổ trong cung Trường Hoa, tuyệt đối không làm ra cái trò ngu xuẩn như chủ động tới cửa cầu ngược một lần nữa. Thân là nữ phụ, trừ việc vì nữ chính phục vụ thì nên đàng hoàng một chút, vốn không nên xuất hiện trong tầm mắt nam chính, hơn nữa còn đáng xấu hổ mà bị dụ dỗ rồi. Vì vậy Tạ Bích Sơ quyết định tuân theo chỉ thị của trời cao. Đương nhiên là một nha hoàn tốt của đại hoàn đế quốc thì tuyệt đối sẽ không cho phép chủ tử nhà mình lười biếng như thế. Đồng chí Cẩm Đoạn mới vừa chữa khỏi vết thương hồi cung phục vụ chính là một nha hoàn bốn có như vậy, có chí hướng, có lý tưởng, có nguyên tắc, có năng lực làm thư ký trưởng bên người của hoàng hậu nương nương, thấy chủ tử cả ngày lấy tư thế nằm dài mà nằm ì trên nguyễn tháp căn bản không thể nhịn. Nàng đưa tay lau đi dấu thập tự lần nữa nhô ra trên trán, sau đó khom người khuyên giải nói. Chủ tử, tin tức sắc phong tứ phi đã truyền ra gần nửa tháng, nếu vẫn không chứng thực thì hậu cung sẽ rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. Thái hậu nương nương lại có cớ rồi. Tạ Bích Sơ nghiêm túc suy tư một chút, bày tỏ thái độ khen ngợi cao đối với cách nói của nàng ta. Người nói không sai, là nên xác định danh ngạch. Vậy không biết chủ tử đã có người muốn chọn chưa, hiện tại trên tần vị tổng cộng có 7 người, cần nô tỳ trình thân phận, gia tộc, bối cảnh của từng người trong các nàng lên cho chủ tử không? Tạ Bích Sơ không để ý chút nào vung tay lên, phóng khoáng nói. Không cần, đi kính sự phòng một lấy danh sách thị tầm tới cho ta. Cẩm Đoạn, lấy phục tùng làm nguyên tắc đứng đầu, rất nhanh đã đem lấy danh sách tới đây, Tạ Bích Sơ thuận tay lật xem một chút, bị 3 chữ tôn quý phi dày đặc xếp hàng chỉnh tề chói mù mắt, nàng cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp ném cho thư ký. Chọn ra 4 người trên tần vị thị tầm nhiều nhất rồi báo cho hoàng thượng là được. Loại chuyện nhỏ này nàng động động ngón tay cũng đã coi như là nề mặt, còn chưa xứng dùng đến chỉ số thông minh vượt mức của nàng. Cẩm Đoạn cảm thấy thật sự phục chủ tử nhà mình, vậy có nghĩa là nửa tháng nay 7 vị tần này nhảy lên nhảy xuống lấy lòng chủ tử nhà mình rốt cuộc có kết cục như thế nào? Muốn biết, xin mời đến gần xem hoàng hậu ở kỳ này. Nàng lật lật danh sách sau đó nghiêm mặt dùng giọng nói trong sự tiếc nuối vô cùng mang theo 3 phần hả hê. Chủ tử, Lý Tần nương nương tổng cộng thị tầm 3 lần, Vương Tần nương nương tổng cộng 2 lần, những người khác đều chỉ có 1 lần. Tạ Bích Sơ sặc một ngụm trà trong khí quản, trong lòng không ngừng. Nó tê dại tự hỏi tại sao ta lại phải đòi nhìn danh sách thị tẩm của kính sự phòng. 2 nữ nhân tôn gia này còn có thể lợi hại hơn nữa không? Mấy ngày trước Cảnh Diệp đùa giỡn nàng đến mức phải chạy trối chết, nàng còn tưởng rằng nam chính nhất định là cao thủ trong chốn khuê phòng, bản thân đã trải qua trăm ngàn trận chiến, cuối cùng chân tướng lại là tất cả những thủ đoạn nhỏ kia lại đều là do Tôn Quý Phi dạy dỗ mà ra, thì ra Tôn Quý Phi thích kiểu kia, nhưng hai người là anh chị em họ, đứa nhỏ sinh ra rất có thể bị dị dạng đó. Hơn nữa, đáng thương cho Cảnh Diệp, mỗi ngày đối diện với một bàn mãn hán toàn tịch hai, đáng tiếc có thể ăn lại chỉ có một món gà xào cay, không khỏi muốn bày tỏ sự đồng tình với nam chính đó. Xin chia buồn, vốn là chuẩn bị rút thăm để quyết định hai chỗ còn thiếu, trái tim lương thiện của Tạ Bích Sơ phình to ra, quyết định sẽ thay Cảnh Diệp kiểm tra đánh giá cho thật kỹ càng, cần phải để cho hắn mặc dù không cách nào từ bỏ gà xào cay được nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thể ăn chút đồ ăn khác để thay đổi khẩu vị. Chợt Tạ Bích Sơ vui dạo dực lấy gương soi bản thân, nhìn một chút thật là một cô bé có nhân cách cao quý thiện lương hào phóng mà. Lấy tranh của năm vị tần còn dư lại tới nhìn kỹ một lần, mỗi một người đều là mỹ nhân trong cả nước, thật là khó để chọn lựa mà trong nháy mắt Tạ Bích Sơ lại mắc phải chứng sợ hãi sự lựa chọn, do dự một lúc lâu vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Cẩm Đoạn, vẻ mặt cuộc sống không còn gì đáng lưu luyến. Vẫn là rút thăm đi, chú thích, một kính sự phòng, nơi quản lý việc thị tẩm của hoàng đế. Hai mãn hán toàn tịch hay tiệc triều đình Hán Thanh là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Cách chương.